Chương 437, chém giết Diêm Tượng. Phanh, mất đi đầu lâu Diêm Tượng thi thể, trùng điệp ngã xuống, mất đi khí tức. Hiện trường, liền còn sót lại Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông ba mạch thanh niên cao thủ, đều khiếp sợ đến ngốc trệ, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết mình suy nghĩ cái gì. Mỗi cái xí ngốc, đều nghĩ như vậy muốn mạng của ta sao? Lăng Trần kéo lấy Lôi Ảnh Kiếm, hướng về đám người đi đến, trên người sát ý phảng phất ngưng tụ trở thành thực chất. Vậy các ngươi liền đều ở lại đây đi. Ma Lễ Thanh trước hết nhất tỉnh ngộ qua, hét lớn một tiếng, chạy mau ai nhanh chóng lui về phía sau, thông báo Tạ Chi Thu, chỉ có Tạ Chi Thu mới có thể khắc chế được hắn. Trong lúc nói chuyện, thân thể của hắn bay lên, liên tục chạy thủ mạng. Rất nhiều ma đạo thanh niên cao thủ, thiên tài, đều nhao nhao làm chim thu tán. Thế nhưng, Ma Lễ Thanh vừa mới chạy trốn tới giữa không trung, toàn bộ thân hình đã bị đánh thành hai nửa. Lăng Trần xuất hiện ở bên cạnh của hắn, một kiếm, chỉ là một kiếm, liền đem thân thể của hắn xé rách. Hắn là Thanh Diện Ma Tông nhất mạch thiên tài, đại tông sư lục trọng cảnh thiên tài cao thủ, thế nhưng hiện tại, cứ như vậy vẫn lạc, cắt tay qua địa cắt chết. Bá Lăng Trần lần nữa bay lên, mỗi một lần tiêu thất xuất hiện, liền có một tôn thanh niên cao thủ vẫn lạc, không trung tràn ngập mãnh liệt mùi máu tươi cùng kêu thảm thiết, mỗi người cũng không thể trốn tránh tử vong, phảng phất Lăng Trần chính là tử thần. Sát lục kiếm thần, thu hoạch sinh mệnh, nắm giữ tử vong. Theo từng tên một ma đạo thanh niên cao thủ bị chém giết, Lăng Trần điểm tích lũy tăng vọt được nhanh hơn, để cho thứ hai, danh thứ ba là theo không kịp. Thiên ma tháp bên ngoài, lần nữa nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, vô số cao thủ, ma đạo cự phách, nhìn thấy thiên ma quyển trục trên phát sinh một màn, từng cái một thanh niên cao thủ, vẫn lạc, danh tự ảm đạm vô quang. Đã chết bị chết thật nhanh. Một người tiếp một người liên tục vẫn là cá tên Diêm Tượng biến mất, hắn đã chết. Ma Lễ Thanh cũng xong rồi, đều xong đời, Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông ba mạch tinh hoa, toàn bộ đều chết mất. Là Lăng Trần, tại vừa rồi, Lăng Trần điểm tích lũy lần nữa mãnh liệt nhảy, là Lăng Trần đã diệt bọn họ, tốc độ thật nhanh, đánh chết những cái này ma đạo thiên tài, tựa như giết gà. Thiên ma tháp phụ cận, kia chân chính là nổ tung nổi. Bắt đầu hổ ma tông nhất mạch người toàn bộ diệt vong, vậy còn tính không là cái gì. Thế nhưng hiện tại Diêm Tượng, Ma Lễ Thanh, các lộ thiên tài cao thủ, tại trong chớp mắt toàn bộ vẫn lạc, thu hoạch lúa mạch tư ai như tiêu thất, cái này chẳng khác nào là đã chọc lập tức tổ hong, tất cả mọi người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Nhất là Thanh Diện Ma Tông, Ngưu Ma Tông, Báo Ma Tông những cựu trọng cảnh này đại tông sư đại nhân vật, cũng như tang mất cha mất mẹ, giống to kêu to lên. Vô pháp khống chế tâm tình, liều lĩnh giết gạo, muốn giết người. Ông trời, Ma Lễ Thanh, con của ta, ngươi chết quá thảm. Dô y Thanh Diện Ma Tông thét dài liên tục, tiếng khóc cực kỳ bi ai, lửa giận ngút trời, hận không thể muốn đem Bắc Minh lão nhân, Hắc Kiếm Khách đám người hết thể chém giết, mới có thể tiết lòng hắn đầu mối hận. Đáng tiếc, hắn không dám, vô luận là Bắc Minh lão nhân hay là Hắc Kiếm Khách, đều là thiên cực cảnh vô địch nhân vật, hắn bất quá là cựu trọng cảnh đại tông sư. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Hiện tại, chỉ có thể nhẫn lại, chờ đợi Lăng Trần xuất ra, làm tiếp ý định. Giáo chủ Diêm Tượng chết rồi, bị kia Lăng Trần đánh chết, đồng thời vẫn lạc còn có rất nhiều chúng ta bên này thiên tài, tổn thất thảm trọng. Thiên Ma Phong, Tuyền Cơ Tử, Quỷ Thần Tôn giả đám người sắc mặt khó coi nói. Thân thể của Tư Không Dực cũng run nhẹ nhẹ, hai mắt tựa hồ muốn xem mặc tất cả, xâm nhập Thiên Ma Tháp nội bộ, hắn lúc này hận không thể lập tức bắt Lăng Trần, đem trước mặt mọi người xử tử. Thế nhưng, hắn thân là giáo chủ tôn sư, không thể đem phẫn nộ hai chữ viết ở trên mặt. Việc này tuyệt sẽ không như thế đơn giản chấm dứt. Tư Không Dực trong mắt hiện ra một vòng sắc cơ. Đó là đối với Lăng Trần, đối với thánh nữ sắc cơ, Diêm Tượng là hắn đệ tử thân truyền, thật vất vả bồi dưỡng ra, nói chết thì chết, giống như đoạn đi hắn một mảnh cánh tay, cùng đã chết thân nhi tử đồng dạng. Một cái thất trọng cảnh thanh niên đại tông sư, cần bao nhiêu khí lực tới bồi dưỡng, tài nguyên, tinh lực, còn muốn bản thân thiên tài, hơi hơi tiến thêm một bước, liền có thể một mình đảm đương một phía, trở thành một tôn ma đạo cự đầu. Hắn có thật nhiều đệ tử, thế nhưng có thể được hắn thu làm đệ tử thân truyền. Cũng liền như vậy năm cái, ngoại trừ lợi hại nhất bên ngoài Tạ Chi Thu, như Diêm Tượng như vậy kiệt xuất, cũng liền Phượng Mao Lân Giác. Tạ Chi Thu sẽ báo thù cho Diêm Tượng. Tư Không Dực nói, còn có Cổ Kình Thương, Ngạo Thiên, bọn họ trong chớp mắt sẽ biết đây hết thảy, nhất định sẽ đuổi qua, đem Lăng Trần chém giết. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng tìm đến Lăng Trần, bằng không kẻ này phát triển được quá nhanh, thực lực của hắn biến chuyển từng ngày, mỗi một khắc đều tại đề thăng, khủng bố vô cùng, nếu như không nhanh chút, ai giết ai sẽ không nhất định. Lập tức, chỉ có thể dựa vào Tạ Chi Thu ngăn cơn sóng dữ, rốt cuộc hắn là giáo chủ đệ tử đắc ý nhất, đã đạt tới đại tông sư bắt trọng cảnh đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đến cửu trọng cảnh, vậy cho dù là Lăng Trần thế nào cường đại, đều không phải là đối thủ của hắn. Hồ Ma Tông hung dữ mà nói, yên tâm, lại nghịch thiên cũng nên có cái hạn độ, hắn tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Tạ Chi Thu. Tư Không Dực chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng theo dõi kỳ biến A, mà lại dung Lăng Trần tiểu tử kia tại tử vong lúc trước, trước tách ra tánh mạng hắn cuối cùng hào quang A giống như là đàm hoa nhất hiện, lại sáng lạ, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Giáo chủ nói rất đúng, liền nhìn kế tiếp, Tạ Chi Thu, Cổ Kinh Thương, Ngạo Thiên, còn có kia rất nhiều ma đạo thiên tài, đối phó với hắn như thế nào. Tại một cái khác phương vị, Thương Tâm lão nhân cũng chậm rãi nhìn chăm chú vào bảng danh sách, thấy được kia chỗ sâu tròng, thản nhiên nói, thánh giáo lại xuất một kỳ tài, thánh nữ dù sao cũng là thánh nữ, cư nhiên sinh ra tới như vậy nhi tử, lực lượng mới xuất hiện, căn bản không sợ Thông Thiên Phong đánh giết, ngược lại liên tiếp chém giết Thông Thiên Phong thanh niên thiên tài. Thương Tâm lão nhân, tại Võ Lâm Đại hội thời điểm, đã từng kiến thức qua Lăng Trần yêu nghiệt, bất quá khi, Lăng Trần là mượn long mạch lực lượng, hiện tại, Lăng Trần lại là dựa vào bản thân lực lượng, tản mát ra kinh tài tuyệt diễm sáng giỏi. Không có lỗi gì, hân nhân, hy vọng các ngươi biết lợi hại, không muốn đi chuyến lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ, không muốn đi gây kia Lăng Trần, bằng không kết cục khó mà nói. Thương Tâm lão nhân thở thật dài một tiếng. Lúc này, tại kia thiên ma trong tháp, Lăng Trần đã gần như đem Diêm Tượng, Ma Lễ Thanh, cùng với thủ hạ bọn hắn thanh niên thiên tài toàn bộ chém giết, chỉ còn lại Sở Thiên Ca đợi lắc đác mấy người, vẫn còn ở vùng vây dây chết. Lăng Trần, tha ta một mạng. Sở Thiên Ca thấy được Lăng Trần tiếp cận qua, cũng là rồi đột nhiên kinh hô, mặt như màu đất, muốn cầu xin tha thứ. Thế nhưng nội tâm của hắn vô cùng khuất nhục, vẫn nghĩ đến muốn Đông Sơn tái khởi, đem chuyện nơi đây báo cho Tạ Chi Thu. Bất quá Lăng Trần cũng không có cho hắn cơ hội. Nhắc tới lôi ảnh kiếm, Lăng Trần một kiếm phát tại kia lôi ảnh kiếm trên chuôi kiếm, bảo kiếm kích xạ ra ngoài, thẳng đến mi tâm Sở Thiên Ca. Chỉ hướng ngay tại Sở Thiên Ca sắp bị mất mạng thời điểm, trong lúc bất chợt, một cây thô to thanh sắc côn sắt bạo hoành qua, côn ảnh khoảng chừng 10 trượng to lớn, nện trên lôi ảnh kiếm, sống sờ sờ mà đem bảo kiếm cho đánh bay trở về. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.